Chương 111, sẵn sàng xông pha khói lửa vì cao nhân. Khi sương mù tan đi, ánh sáng càng lúc càng sáng, giống như ánh mặt trời xuyên qua mây, đâm vào làm mắt người đau. Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn chòng chọc vào bên trong nội đất. Đã thấy ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, lộ ra canh nóng hôi hổi ở bên trong nội đất. Nước canh có rất nhiều, hơn nữa còn thanh tao, trong veo, không có váng dầu nổi lên, ngoại trừ một số thay đổi màu sắc ra thì kỳ thực hiện ra chính là trong veo, từ bên ngoài nhìn vào trong thì có thể thấy rõ ràng mỗi một dạng đồ vật ở bên trong nước canh không có chút tạp chất nào. Thẳng tới đáy của nồi đất. Chất lượng thịt của bào ngư đã thay đổi, không còn cứng nữa mà hơi xoăn lại, nhìn có độ đàn hồi và mềm. Xung quanh nồi canh là những tiên dược được băm nhỏ và những cọng thảo nổi lên theo nồi canh đang sôi. Hồng hộc. Lạc Thi Vũ dướng dài cổ ra, theo sương mù, khói trong nồi, tỏa ra mà hít vào, giống như muốn hít hết hương vị trong không khí vào trong bụng vậy. Quá mỹ vị, quá thơm. Xem như Tần Mạn Vân cũng cảm nhận được nước bọt trong miệng của mình đang bài tiết ra nhanh chóng, gần như muốn tràn ra từ khóe miệng vậy. Những mùi thơm này như là vô số xúc tu. Từng giây từng phú đang đùa giỡn vị giác của nàng. Nàng ta liếm bờ môi của mình một cái, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ rung động không gì sánh kịp. Tuy rằng nàng ta sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, đồ ăn của cao nhân lại thơm như vậy, loại mùi thơm này phải nói là quá thơm, hoàn toàn chưa bao giờ xuất hiện ở nhân gian. Nàng ta đã cố gắng nghĩ đồ ăn của cao nhân tới không tầm thường, nhưng cho tới bây giờ mới phát hiện, hóa ra mình đánh giá vẫn còn quá thấp. Đồ ăn ngon như vậy, xem như không hề có tác dụng gì thì cũng quý quý hơn so với cái gọi là cơ duyên. Dù sao, có thể ăn vào loại đồ ăn ngon này, cuộc sống đã tiếp cận với sự toàn vẹn. Lúc này, Tiểu Bạch đã dùng một chiếc bát sứ trắng xanh để phục vụ mọi người, nước canh trong như nước, tỏa ra hơi nóng và mùi thơm nồng đậm, ở giữa có một miếng bào ngư đầy đặn tươi mới, dưới ánh mặt trời có ánh sáng mê người chớp động. Lạc Thi Vũ sớm đã không thể chờ đợi. Nàng ta bưng bát lên, đưa tới bên mồm của mình, hé miệng nhấp một ngụm. Hô, món canh bào ngư thơm ngon khẽ rung lên, chảy dọc theo đôi môi đỏ tươi và mỏng manh của nàng ta vào trong miệng, trơn mềm giống như tơ lụa. Chiếc lưỡi thơm tho hơi khấy động nước canh. Lập tức mùi hương đậm đặc trong nháy mắt nở rộ trong miệng của nàng ta, đưa vị giác của nàng kích thích tới cực hạn, hương vị ngon tới cực điểm để toàn thân nàng ta đều run rẩy một cái. Ngô, nàng ta nhịn không được thốt ra tiếng rên rỉ, hai bên má đã ửng hồng, cảm nhận được sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. Ngon quá, ngon quá. Đại não của Lạc Thi Vũ không thể nghĩ được gì nữa, bưng chiếc bát sứ trắng xanh lên, ưng ực, một hơi huống cạn sạch nước canh. Tần Mạn Vân thì gấp miếng thịt bào ngư lên trước tiên, sau khi quan sát một chút thì chậm rãi đưa vào trong miệng. Thịt bào ngư vừa mới vào miệng, đôi mắt của nàng bỗng nhiên sáng lên. Cảm nhận được một cổ cảm giác bom quy, không hiểu bom quy là cái gì, còn chưa nhắm nuốt đã để cho miệng của mình nhận được từng đợt thỏa mãn. Cảm giác này, quả thực vô địch. Hàm răng nàng ta nhẹ nhàng cắn vào thịt bào ngư, hơi dùng sức một chút. Kích răng cảm nhận được một cổ lực cản, nhai rất đầy đủ, nước canh văng ra ngoài, và vị ngon dường như bùng nổ trong miệng nàng ta. Đồ ăn của tiên gia. Tuyệt đối là đồ ăn của tiên gia. Tần Mạn Vân không thể không nheo mắt lại lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, nàng ta cảm thấy lỗ chân lông trên toàn thân dường như mở ra. Muốn cùng chính mình hít thở mỹ vị không khí vậy. Chẳng mấy chốc, một nồi canh bào ngư đã được bốn người ăn hơn phân nửa. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, từ sâu trong nội tâm cảm thấy có sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. Người tu tiên tự nhiên sẽ không ngại ăn no, nhưng trong canh này ẩn chứa quá nhiều linh lực. Xem như Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân còn muốn ăn cũng ăn không nổi. Trong canh lần này mặc dù không có đạo vận, nhưng linh lực dồi dào, kết hợp với tác dụng của thịt bào ngư tinh, có tác dụng cố bản bồi nguyên rất cường đại. Tần Mạn Vân không thể không vụng trộm đưa mắt nhìn Lý Niệm Phàm. Trong lòng mừng thầm. Chẳng lẽ Lý Công Tử biết ta vừa mới đột phá nguyên anh hậu kỳ, sợ ta căn cơ bất ổn cho nên mới cố ý mời ta ăn một chén canh này đi. Đại Hắc, tới. Đúng lúc này, đã thấy Lý Niệm Phàm vẫy vẫy tay đối với Đại Hắc, đồng thời đổ tất cả nước canh bài ngư còn lại xuống vào trong chậu đựng thức ăn cho chó. Đại Hắc duỗi dài lấy đầu lưỡi, lập tức vội vàng chạy tới, không nói hai lời, cúi đầu bắt đầu ăn. Trên mặt Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ trong nháy mắt cứng nhắc, con mắt cũng có chút đỏ lên. Nội tâm của các nàng gần như cùng hiện ra một cái ý nghĩ, nếu như có thể làm chó bên cạnh Lý công tử vậy thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đi. Tần Mạn Vân đứng người lên. Mở miệng nói, Lý công tử, đa tạ hôm nay đã khoản đãi, chúng ta sẽ không quấy rầy công tử nữa. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, thuận miệng nói, đi thông thả. Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân đi ra khỏi tứ hợp viện, trên mặt vẫn mang theo vẻ cảm khái, chép miệng mấy lần, giống như vẫn còn đang dư vị. Lạc Thi Vũ không thể không mở miệng nói, đồ ăn chỗ Lý công tử quả thực là ăn quá ngon, sau này ta khả năng không ăn nổi thứ gì khác mất. Nào chỉ có ăn ngon thôi đâu, chỗ tốt mà chúng ta lấy được từ bữa ăn này, không thua bất kỳ một trận cơ duyên nào. Tần Mạn Vân than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, đây chính là đồ ăn của tiên gia. Há lại nơi ăn là có thể ăn được, Lý công tử có thể làm cho chúng ta ăn đã là ban ân to lớn rồi. Lạc Thi Vũ khẽ gật đầu, ta cảm thấy xem như tiên nhân cũng chưa chắc có thể được ăn, chúng ta đây là dính ánh sáng của Lý công tử a. Tần Mạn Vân khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trong thâm tâm các nàng đều biết rằng, một người giống như Lý công tử, tùy tiện khẽ để lọc một chút hạt cát vàng trong tay ra vậy cũng là tạo hóa lớn bằng trời, rất nhiều thứ, Lý công tử khả năng cũng không để vào mắt, nhưng là các nàng thì lại không thể như vậy. Các nàng từ chỗ Lý công tử đạt được rất rất nhiều. Ân này như ân tái tạo, khắc sâu trong tâm khảm. Tần Mạn Vân hít sâu một hơi, kiên định nói, thực lực chúng ta tuy rằng còn non, nhưng sau này phải dốc hết toàn lực thật tốt chia sẻ khó khăn với Lý công tử mới đúng. Hai người vừa mới đi tới dưới núi, chỉ thấy nơi xa có mấy đạo động quang đang nhanh chóng bay tới, thẳng tắp rơi vào trước mặt các nàng, thế mà chính là Lạc Hoàng và năm vị trưởng lão. Tần Mạn Vân nói ngay, có phải có chuyện gì xảy ra hay không? Không sai. Chúng ta có tin tức mới liên quan tới chỉ thị của cao nhân. Sắc mặt đại trưởng lão ngưng trọng khẽ gật đầu, trầm giọng nói, mục tiêu của đám ma nhân kia là Trụy Ma Kiếm. Trụy Ma Kiếm. Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ đồng thời lên tiếng kinh hô. Quả nhiên có quan hệ với cao nhân. Tần Mạn Vân sầm mặt lại, ngưng trọng nói, Trụy Ma Kiếm đang được dùng để bổ củi ở chỗ cao nhân, đám ma nhân này tới chẳng phải là quấy rầy nhã hứng của cao nhân sao? Đại trưởng lão khẽ gật đầu, chúng ta cùng nhau tới chính là vì chạy tới ngăn cản bọn chúng. Sẵn sàng xông pha khói lửa vì cao nhân. Chương 112, chẳng nhẽ cao nhân bố cục cũng sẽ có lúc phạm sai lầm. Đôi mắt Tần Mạn Vân hơi sáng lên, vội vàng nói như vậy các ngươi đã phát hiện tung tích đám ma nhân này rồi. Đại trưởng lão gật đầu nói, mục tiêu của đám ma nhân này giống như là Lăng Vân Tiên Các, không hiểu vì sao, bọn chúng giống như nhận định Trụy Ma Kiếm ở Lăng Vân Tiên Các. Lăng Vân Tiên Các? Lông mày Lạc Thi Vũ hơi nhíu lại, suy đoán nói, có phải là Lăng Vân Tiên Các biết ý đồ của những ma nhân này hay không, lúc này mới cố ý dẫn dụ ma nhân đi qua để chia sẻ lo lắng với cao nhân tiến tới biểu hiện mình. Đại trưởng lão đầu tiên là sững sờ. Trong đôi mắt hiện ra vẻ giật mình, cách nói này của ngươi rất có đạo lý. Lông mày Tần Mạn Vân cũng nhíu lại, quả nhiên có lý. Vậy còn chờ gì, chúng ta tranh thủ thời gian tới, cơ hội lập công đang ở trước mắt a. Nhị trưởng lão vội vàng không thôi. Chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào. Không sai, không được do dự, lập tức xuất phát. Ba vị trưởng lão khác cũng đồng thời khống chế lấy độn quang nhanh chóng mà đi, chúng ta đi đây. Lăng Vân Tiên Các. Một bầu không khí nghiêm túc bao trùm. Trên mặt các đệ tử đều mang vẻ vô cùng lo lắng, bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa, bên trong đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ. Lâm Mộ Phong đứng ở trên đại điện, ngắm nhìn bầu trời xa xăm, ánh mắt thâm thủy. Vẻ mặt vô cùng phức tạp. Lúc này mặt trời chiều ngã về Tây, bầu trời đã có chút âm trầm xuống. Trên bầu trời còn có một lớp mây đen thật dày đang bay bổng, giống như sắp buông xuống khiến sắc trời càng tối, một bầu không khí ngột ngạt theo đó mà bao phủ xuống. Lúc này, có một tên đệ tử vội vàng hấp tấp bay tới, kinh sợ nói, các chủ, Huyền Nguyên Tông, bị diệt. Sắc mặt các đệ tử đều cùng nhau thay đổi, càng trở nên nôn nóng bất an. Vẻ mặt đại trưởng lão nặng nề, đối với Lâm Mộ Phong nói, các chủ. Chúng ta thật không đi xin sự trợ giúp của cao nhân sao? Lâm Mộ Phong hít sâu một hơi, lắc đầu nói, cao nhân có thể tính toán tất cả, mọi chuyện cần thiết đương nhiên nằm trong tầm kiểm soát của hắn, nếu muốn giúp chúng ta thì tự nhiên sẽ giúp, chúng ta đi cầu ngược lại sẽ quấy rầy cuộc sống của hắn, sợ rằng sẽ làm cao nhân không vui. Đại trưởng lão cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, đám ma nhân kia rõ ràng chính là vì truyện ma kiếm mà tới, tại sao chúng ta hà tất như thế? Ngươi biết cái gì gọi là quân cờ không? Lâm Mộ Phong nhìn về phía đại trưởng lão, trầm giọng nói, bản thân là quân cờ phải có giác ngộ của quân cờ. Mỗi một bước đi này, không phải để cho ta tới lựa chọn, mà là xem cao nhân đi nước tiếp theo như thế nào. Đại trưởng lão há to miệng, cuối cùng không phản bác được. Hắn và hai vị trưởng lão khác đưa mắt nhìn nhau, đưa mắt nhìn vào Lâm Thanh Vân, bốn người đều yên lặng lắc đầu, trong ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ tuy rằng tràn đầy kính nể đối với cao nhân, nhưng lại không tới mức giống như Lâm Mộ Phong, đã đạt tới tình trạng não tàn. Làm sao các chủ lại biến thành như vậy? Bọn họ không thể không rơi vào trầm tư. Giống như từ lần trước sau khi tới bái phỏng cao nhân, các chủ thi thoảng sẽ đi tìm Thiên Diễn đạo nhân cũng có chút ngây dại để đánh cờ. Từ đó về sau, trong miệng lẩm bẩm nhiều nhất chính là tám chữ thiên địa làm cờ, ta làm quân cờ. Cử chỉ điên rồ. Các chủ đây là cử chỉ điên rồ à? Đạp. Trong thiên địa, đột nhiên vang lên một âm thanh, dường như là tiếng bước chân nặng nề, đập vào lòng mọi người một cách nặng nề. Bầu trời, trong lúc này rơi vào trong bóng tối càng đậm hơn. Vẻ mặt ba vị trưởng lão đều tái đi, nội tâm đầy vẻ bất an, xong, bọn chúng tới. Lâm Thanh Vân khe khẽ thở dài, trong lòng cầu nguyện, hy vọng cao nhân không xem chúng ta như con rơi đi. Đạp đạp đạp. Một cái lại một cái thân ảnh xuất hiện trong màn đêm. Dưới bóng đêm yên tĩnh, ngoài trừ tiếng bước chân ra còn kèm theo từng tiếng cười hung ác. Trong bóng tối, một cái thân ảnh cao to từ từ đi ra. Thân nảy này mặc lên một cái áo choàng màu đen, hai mắt hiện ra màu đỏ, khóe miệng lộ ra nụ cười khát máu, hai tay khoanh trước người, vô cùng to cao, từng khớp xương đều có vẻ lồi lõm. Giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong miệng của hắn. Tìm được mùi vị của truyện ma kiếm. Dọc đường thuận tay diệt tám cái tông phái, hôm nay cuối cùng tìm được chính chủ. Nam tử mặc áo bào đen ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén xuyên qua đêm tối rơi vào trên người Lâm Mộ Phong. Lâm Mộ Phong không hề sợ hãi, đứng ở đại điện, lấy ánh mắt nóng bỏng nên hướng nam tử áo bào đen. Ô! Chỉ là phân thần sơ kỳ, lực lượng thế nào mà dám khiêu chiến với ta? Giọng nói lạnh lùng tới cực điểm từ trong miệng nam tử áo bào đen truyền ra, thân thể của hắn theo đó mà bay lên trời, giống như không có sức nặng, theo gió di động trong không trung, đi thẳng tới trên không của Lăng Vân Tiên Các. Lâm Mộ Phong ngưng giọng nói, bày trận. Lập tức, các đệ tử Lăng Vân Tiên Các bao gồm trưởng lão, linh lực toàn thân đều nhanh chóng được rút ra, những linh lực này ngưng tụ ở trên mặt đất của Lăng Vân Tiên Các. Thoáng một cái ánh sáng tỏa sáng. Trong hư không tạo thành một cái lồng ánh sáng linh lực, bảo vệ Lăng Vân Tiên Các vào trong. Không biết tự lượng sức mình. Người áo đen cười lạnh một tiếng, hai tay nhấc lên một chút, khói đen trong hư không vô tận hội tụ ở lòng bàn tay của hắn, những khói đen này càng ngày càng đậm, dần dần bắt đầu phát ra tiếng quỷ khóc sói gào. Cuối cùng, người áo đen giống như cũng hóa thân thành một quả cầu đen như mực, màu đen sâu thẳm này gần như bao trùm cả màn đêm, khiến người ta kinh hãi khi nhìn thấy. Theo tay của người áo đen duỗi ra một ngón, những khói đen kia đột nhiên hóa thành một đường dài màu đen bắn ra từ ngón tay của hắn. Bắn thẳng về phía lồng ánh sáng linh lực bảo vệ Lăng Vân Tiên Các. Ba, như là kim khâu đâm thủng quả bóng, trận pháp của Lăng Vân Tiên Các sụp đổ ở trong nháy mắt, không có một chút sức chống đỡ nào. Vẻ mặt của tất cả đệ tử đều biến thành màu đen, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lập tức uể oải, nội tâm hoảng sợ tới cực điểm. Quá mạnh! Người áo bào đen kia cường đại tới vượt mức tưởng tượng. Người áo đen vung tay lên, những khói đen kia lập tức ngưng tụ thành một bàn tay đen, nhấc Lâm Mộ Phong lên, lạnh lùng mà nói, truyện ma kiếm ở đâu? Lâm Mộ Phong cường ngạnh nói, dựa vào ngươi còn chưa có tư cách để biết. Người áo bào đen khẽ cau mày. Ánh mắt càng lạnh lùng hơn, muốn chết. Đúng lúc này, từng tiếng đàn bùng nổ trong bóng tối xa xăm đột nhiên truyền tới. Những tiếng đàn này giống như biến thành thực chất, đốt cháy khoảng không, nhộn nhạo từng gợn sóng lăn tăn, uốn lượn hướng về người áo choàng đen. Những khói đen quanh thân người áo đen kia trong nháy mắt bị phai nhạt đi, bắt đầu run rẩy lên. Ma nhân lớn mật, còn không thúc thủ chịu trói. Giọng nói lạnh khốc của đại trưởng lão truyền tới, một nhóm 8 người khống chế độn quang xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Như là chú cứu thế xuất hiện trong sự tuyệt vọng. Tiên khí như ở trước mắt, linh lực phun trào tỏa ra ánh sáng. Ta biết, ta biết. Sắc mặt Lâm Mộ Phong đột nhiên hiện ra vẻ mừng như điên, cao nhân tính toán không xuất hiện chút sơ hở nào, sớm đã bốc cục xong tất cả, ổn, quá ổn. Năm vị trưởng lão nhìn vào người áo đen, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, hai tay đánh đàn không ngừng, tiếng đàn càng dữ dội hơn, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Ồn ào. Sắc mặt người áo đen kia âm trầm tới cực điểm, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, áo bào đen toàn thân tung bay lên, hai tay bỗng nhiên giơ lên, ở trong lòng bàn tay của hắn cầm một chuỗi lục lạc nhỏ nhắn. Lắc lư theo gió, cũng phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Đinh đinh đang đang. Ma khí lập tức cuồn cuộn lên giống như thủy triều, không biết có phải là ảo giác hay không, tiếng của lục lạc nho nhỏ kia lại có thể lấn át những tiếng đàn đó, là người nghe được xuất hiện tình trạng tinh thần hoảng hốt, sinh ra cảm giác choáng váng. Ma khí vô tận ở trong hư không hội tụ thành một cái đầu lâu đen kịt khổng lồ, há to miệng ngửa mặt lên trời mà điên cuồng hét lên. Rống. Lập tức, thiên địa đổi màu, nhật nguyệt ảm đạm. Không khí đen ngòm tràn ngập. Năm vị trưởng lão vẫn đang đánh đàn toàn thân đã rung lên bần bật. Thi nhau như diều đứt dây, từ không trung rơi xuống dưới. Tám người tới cũng nhanh, rơi xuống cũng nhanh, trước sau thời gian chẳng qua chỉ là mấy hơi thở, đều đã ngã xuống mặt đất, mặt mũi đầy vẻ sợ hãi nhìn vào người áo đen kia. Vẻ vui mừng trên mặt Lâm Mộ Phong đã biến mất không còn vết tích, vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Bố cục tới giúp đỡ lần này của cao nhân thực lực không thể không kém tới có chút quá cách xa à, chẳng nhẽ cao nhân bố cục cũng sẽ có lúc phạm sai lầm. Chương 113, thí chủ có duyên với cửa Phật, điều này sao có thể? Năm vị trưởng lão của Lâm Tiên Đạo Cung đều trợn tròn mắt, đều khó có thể tin mà nhìn vào người áo đen kia, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lâm Tiên Đạo Cung làm thế lực cao cấp nhất của thế giới tu tiên, bản thân bọn họ còn là trưởng lão, thực lực đương nhiên sẽ không yếu. Đại trưởng lão là hợp thể sơ kỳ, bốn vị trưởng lão khác đều là phân thần đỉnh phong. Thực lực thế này phối hợp với nhau xem như tu sĩ hợp thể đại thành cũng phải tránh đi mũi nhọn, phóng tầm mắt toàn bộ thế giới tu tiên hẳn là tồn tại quét ngang vô địch. Lúc đầu mang theo hùng tâm chí lớn mà tới. Ai có thể ngờ thế mà lại bị người áo bào đen kia chế phục dễ dàng như vậy, còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Chẳng lẽ, người áo bào đen này là... Độ kiếp kỳ. Tất cả mọi người đều khi sâu vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, tê cả da đầu. Đây chính là độ kiếp kỳ a. Bình thường đều là lão quái vật ở ẩn không xuất hiện. Mà nhân thế mà điều động tu sĩ độ kiếp kỳ. Đây là muốn quấy gió tanh mưa máu ở toàn bộ thế giới tu tiên sao? Bọn chúng đến tột cùng là đang chuẩn bị làm cái gì? Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đại trưởng lão trầm mặt xuống. Mở miệng hỏi. Người áo đen nói ra giọng lạnh lùng, chúng ta chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về chúng ta hỏi lần nữa. Truyện ma kiếm ở đâu? Lâm Mộ Phong trầm giọng nói, ta khuyên ngươi nên dẹp đi cái ý niệm này đi. Truyện ma kiếm ở trong tao người mà ngươi căn bản không đắc tội nổi. Ha ha ha, chỉ là thế giới tu tiên này lại không có người ta không đắc tội nổi. Người áo đen kia cười lên như điên, huống hồ ta hiệu lực cho ma sát đại nhân, xem như tiên nhân trên trời tới ta cũng không sợ. Ma sát đại nhân. Đại trưởng lão khinh thường cười một tiếng, xem như bản tôn hắn ở trước mặt vị cao nhân đó thì chẳng qua cũng chỉ là tồn tại con kiến hôi. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Người áo đen lắc đầu, ánh mắt khinh bỉ đưa mắt nhìn vào mọi người một chút, xem ra đầu óc của các ngươi có chút không tỉnh táo, không bằng ta sẽ giúp để cho đầu óc của các ngươi tỉnh táo lại một chút. Hắn nhìn về phía Lâm Mộ Phong, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ, đưa tay vung lên, cánh tay phải của Lâm Mộ Phong bị chặt đứt và bay lên không trung. Ha ha, ta muốn xem vị cao nhân trong miệng của các ngươi kia sẽ ngăn cản ta triệu hồi trụy ma kiếm như thế nào. Người áo đen cười lạnh lùng một tiếng. Đối mặt với bàn tay gãy đang trong không trung kia, hắn giơ lòng bàn tay hắn lên. Giữa không trung, bàn tay gãy đang lơ lửng trên không trung kia, một đám khói đen bị ép ra khỏi bàn tay gãy kia. Mặt mũi Lâm Mộ Phong đầy vẻ tái nhợt, thấy cảnh này thì lập tức biết tại sao người áo đen lại tìm tới cửa. Hóa ra lúc mình ở chỗ cao nhân dùng truyện ma kiếm đốn củi, có giữ lại khí tức của truyện ma kiếm ở trong cơ thể. Khóe miệng người áo đen kia hiện ra ý cười, đôi mắt sáng lên, hai tay kết động lấy pháp quyết, bên trong miệng phát ra một tiếng, triệu. Ngay sau đó, khí tức của truyện ma kiếm bắt đầu tụ thành một dải đống nhỏ màu đen, lộ ra vô cùng nồng đậm. Tứ hợp viện. Bao phủ trong một lớp bóng tối yên tĩnh. Xung quanh một mảnh tĩnh mịch, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Giống như tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc này, trụy ma kiếm vốn nằm yên tĩnh ở bên trong đống củi lại khẽ rung lên, đung đưa ung dung đứng dậy, giống như đang mơ một giống mộng đẹp lại bị người đánh thức, mang theo một chút không cam lòng. Thân kiếm đen nhanh chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung, trên không trung lộn nhào mấy cái thì lao ra khỏi tứ hợp viện hướng về trong đêm tối mà bay đi. Trụy ma kiếm có tốc độ cực nhanh, chỉ nửa canh giờ đã đi tới địa giới của Lăng Vân Tiên Các. Đến rồi. Trên mặt người áo đen hiện vẻ vui mừng. Đưa con mắt trên ngươi nhìn vào đám người Lâm Mộ Phong, cười nói, xem ra vị cao nhân trong miệng các ngươi kia không được a, tới bây giờ còn không ra mặt. Sắc mặt Lâm Mộ Phong tái nhợt, miệng vết thương máu tươi đang chảy ra, hắn giật giật môi lại chỉ phát ra một tiếng kêu đau. Năm vị trưởng lão khác vẻ mặt đều không tốt lắm, bọn họ nhìn vào thanh trụy ma kiếm đang trôi nổi giữa không trung, tâm tư càng ngày càng nặng. Tuy rằng cao nhân có thể tính toán tất cả, nhưng muốn làm tới tính không lộ chút sơ hở nào thì vẫn rất khó, người áo bào đen này đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ ngay cả cao nhân cũng không tính tới. Đã trở thành biến số trên bàn cờ của cao nhân. Trong lòng năm vị trưởng lão không thể không có chút bi thương, song song, đối mặt loại biến số này, loại nhân vật giống như cao nhân kia, chúng ta tám thành là sẽ trực tiếp biến thành con rơi a. Trong vẻ mặt của các ngươi kìa, hẳn là cam chịu số phận. Người áo đen nở ra nụ cười thâm trầm, hiện ra có chút đắc ý, chỉ là thế giới tu tiên thế mà cũng vọng tưởng có cao nhân buông xuống, quả thực ngu xuẩn. Như ếch ngồi đáy giếng, để cho người ta bi thương. Ha ha, ngươi mới là ếch ngồi đáy giếng. Sự kinh khủng của cao nhân ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Đôi mắt Lâm Mộ Phong đã đỏ lừ, mang theo một chút sùng kính nói, cao nhân dạo chơi nhân gian, có lẽ chúng ta chẳng qua chỉ là một con cờ hắn thuận tay đánh xuống. Nhưng xem như chúng ta thành con rơi vậy cũng không cho phép ngươi vũ nhục cao nhân. Lạc Hoàng cũng khẽ gật đầu, ngưng giọng nói, không sai. Ít ra chúng ta đã từng trở thành quân cờ của cao nhân, chúng ta kiêu ngạo. Không còn thuốc nào cứu được, bệnh đến giai đoạn cuối rồi. Người áo đen lắc đầu, bị chọc cười, trở thành quân cờ của cao nhân này có tốt bằng trở thành quân cờ của ma sát đại nhân không? Hiện tại ta sẽ dùng máu của các ngươi tới mở trụy ma kiếm. Áo bào đen trên người hắn tung bay. Khí thế toàn thân ngưng tụ tới đỉnh phong, đưa tay về phía trụy ma kiếm, hét lớn một tiếng, kiếm tới. Gió lớn thét gào, khói đen cuồn cuộn. Tất cả mọi thứ giống như cũng chuẩn bị sẵn sàng, duy chỉ có kiếm còn chưa tới. Trụy ma kiếm bình tĩnh như trước trôi nổi giữa không trung, mũi kiếm chỉ vào người áo đen giống như đang ở tư thế đối mặt. Ừm. Người áo đen nhướng mày, lại quát lớn lần nữa, trụy ma kiếm. Tới. Ông. Trụy ma kiếm yên tĩnh đột nhiên sáng rực rỡ lên, chỉ có điều, trên thân kiếm đen nhánh hiện ra tới cũng không phải là khói đen mà là ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng chói mắt. Chiếu sáng vạn dặm bầu trời đêm. Một khô lâu mặc vào áo cà sa từ trong trụy ma kiếm bay ra, tắm rửa bên trong ánh sáng vàng kim, chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật. Trụy ma kiếm. Người áo đen gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Đại não vang lên ông, cau mày nói, kiếm ma, làm sao ngươi lại trở thành dáng vẻ này, rõ ràng là bộ xương khô còn mặc quần áo làm gì? Còn chim sao? Kiếm ma ung dung mở miệng, giọng nói thành kính, ta đã được cửa Phật độ hóa, quy y cửa Phật rồi. Cửa Phật là cái gì? Quy y hắn làm cái gì? Người áo đen choáng váng ngay tại chỗ, ánh mắt từ từ chìm xuống, ngươi đừng quên gốc rễ của chính mình. Kiếm ma kia rõ ràng là bộ xương khô. Thế mà lại hiện ra vẻ thương xót, cất cao giọng nói, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, chung sinh đều khổ, thí chủ có duyên với cửa Phật, cũng có thể quy y. Sắc mặt của người áo đen đã âm trầm tới cực điểm, khói đen toàn thân cuộn trào lên, tụ thành một cái đầu lâu màu đen rất lớn, lạnh như băng nói, quy y cái đầu của ngươi. Xem ra ngươi cũng điên rồi, chỉ có thể do ta cưỡng ép mang ngươi đi. Đã như vậy. Hai tay kiếm ma giơ lên, vẻ bi thương trên mặt đột nhiên thu hồi, lạnh lùng nói, chút tài mọn dám múa rìu qua mắt thợ. Nhìn Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng, Bàn Nhược Chư Phật. Bàn Nhược ba ma không của ta. Chương 114, Thanh Vân Tỏa Ma Đại Điển. Người áo đen tức giận tới cực điểm, kiếm ma, người lớn mật thế mà còn dám đánh trả. Trong không trung, khói đen và ánh sáng vàng lấp lóe không ngừng, nhìn từ đằng xa tới thì như là bắn pháo hoa vậy, lúc sáng lúc tối, người tới ta đi quên cả đất trời. Bộ não của đám người Lâm Mộ Phong đã mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ là ngu ngơ ngẩng đầu nhìn lên trời, khẽ há miệng, thật lâu không cách nào khép lại. Ta đã hiểu. Ta đã hiểu. Lạc Hoàng sợ hãi kêu lên, trong giọng nói mang theo sự kích động vui mừng bởi sống sót sau tai nạn, hóa ra cao nhân bày cờ ở chỗ này. Chúng ta cũng không bị xem thành con rơi. Cao thâm khó lường. Quả nhiên là cao thâm khó lường. Đại trưởng lão không ngừng thở dài, sợ hãi thán phục tới tột đỉnh, tác phong làm việc của cao nhân quả nhiên không phải chúng ta có thể phán đoán, ai có thể nghĩ tới. Quân cơ ẩn chân chính của cao nhân lại là bản thân Trụy Ma Kiếm. Các trưởng lão còn lại cũng chấn kinh tới tột đỉnh. Đây chính là cao nhân làm sao? Không thể tưởng tượng nổi. Nghe rợn cả người. Kinh khủng như vậy. Đại lão chính là đại lão a, thật là đáng sợ, ngay cả Trụy Ma Kiếm cũng bị đè ra để mà độ hóa. Chuyện Trụy Ma Kiếm này là như thế nào? Không chỉ bị độ hóa, ngay cả thực lực cũng trở nên lợi hại như vậy. Lâm Mộ Phong ngửa đầu nhìn lên trời, kích động tới vẻ mặt đỏ lên, gần như nước mắt nước mũi tuôn đầy mặt, tự hào nói, cao nhân không có vứt bỏ chúng ta. Các ngươi nhìn Trụy Ma Kiếm kia, ta tự tay dùng nó để đốn củi. Các ngươi có tin không? Theo thời gian dần trôi qua, trận tranh đấu trên không trung kia sắp tới hồi kết, theo ánh sáng vàng tỏa ra rực rỡ, khói đen kia như là xuân tới tuyết tan rã, tan thành mây khói, người áo đen kia hoàn toàn bị ánh sáng vàng bọc lại. Sau đó cùng theo ánh sáng vàng bị kiếm ma thu vào trong lòng bàn tay, không lưu lại một chút vết tích nào. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Kiếm ma chắp tay trước ngực, trên mặt lại hiện vẻ thương xót lần nữa, cà sa trên người không gió mà bay, nếu như cho Khô Lâu phủ thêm một lớp vỏ già nua bên ngoài thì quả thực là hình tượng cao tăng đắc đạo. Đám người Lạc Hoàng vội vàng đứng lên, thi nhau học theo chắp tay trước ngực, cùng kính nói, bái kiếm kiếm ma tiền bối. Kiếm ma chỉ là quá khứ nông nổi của ta mà thôi, ta đã được điểm hóa, sau này chuẩn bị đổi tên là Kiếm Phật. Kiếm Phật ung dung mở miệng, sau đó nói, đi ra ngoài cũng được khoảng thời gian ngắn rồi, ta nên trở về để chuẩn bị đi bổ củi đây, các vị cũng không cần phải tiễn. Dứt lời, Trụy Ma Kiếm lập tức biến thành một vệt ánh sáng, lao về một cái phương hướng rồi chui vào trong bóng tối. Để lại mọi người đều là một mặt cảm khái, đưa mắt nhìn nhau, đều giống như đang nằm mơ. Lạc Hoàng nhìn vào Lâm Mộ Phong, giọng điệu phức tạp nói, Lâm đạo hữu, tay của ngươi. Không sao. Lâm Mộ Phong gạt ra một nụ cười tươi, không có vấn đề gì nói, chỉ cần có thể chia sẻ lo lắng với cao nhân, một cái tay không tính là gì. Tần Mạn Vân mở miệng nói, Lâm tiền bối, tất cả mọi người đều làm việc cho cao nhân, như thể tay chân, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa tốt tay bị đứt mất của ngươi. Lâm Mộ Phong cười nói, đa tạ. Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng việc chữa lành một bàn tay bị đứt lìa là quá khó, Lâm Mộ Phong vốn là người tu tiên, việc tái tạo các chi bị đứt lìa còn khó hơn người phàm nhiều, toàn bộ thế giới tu tiên cũng chỉ có trải các mấy loại linh dược tiên thảo có thể làm được. Ngoài việc tái sinh tay bị gãy ra cũng chỉ còn một con đường, đó là đoạt xá. Nhưng đoạt xá cũng đồng nghĩa với việc thay đổi thân thể, cũng không có lợi cho sự phát triển sau này, trừ khi bắt buộc phải làm, nếu không thì bình thường không ai sẽ lựa chọn con đường này. Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi tới, đinh đinh đang đang, tiếng lục lạc nhỏ xíu lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Lông mày Lạc Thi Vũ nhíu lại nhìn vào lục lạc ở trên mặt đất nói, là thiên tâm linh. Lạc Hoàng không thể không mở miệng nói, là pháp khí của người áo đen kia, cao nhân đây là đang khảo nghiệm chúng ta sao? Thế mà không mang thiên tâm linh đi. Không có gì phải do dự, đây là chiến lợi phẩm của cao nhân. Sáng sớm ngày mai liền đưa cho cao nhân đi. Lâm Mộ Phong nói thẳng. Mọi người cùng nhau gật đầu, đó là đương nhiên. Thương lượng một buổi tối, mãi cho tới trên bầu trời mọc lên màu trắng bạc. Bọn họ cuối cùng đã lựa chọn ra người. nhân số quá nhiều, khẳng định không thể cùng đi qua. Cuối cùng do Lâm Mộ Phong, Lạc Hoàng và Tần Mạn Vân làm đại biểu của ba bên tiến về phía Tứ Hợp Viện. Hai canh giờ sau, ba người khống chế lấy độn quang hạ xuống chân núi, sau đó mang tâm tư thành kính từng bước một leo lên núi mà đi. Lạc Hoàng không thể không mở miệng nói, gần đây tới bái phỏng cao nhân có chút nhiều. Mấy ngày gần đây, đây đã là lần thứ ba hắn tới đây, chuyện giống như một cái nối tiếp một cái. Cũng không biết có quấy rầy tới cao nhân hay không. Chúng ta đây là làm việc cho cao nhân. Cao nhân hắn sẽ không để ý đi. Tần Mạn Vân có chút không xác định mà nói, nội tâm của nàng cũng có chút không chắc. Hôm qua mới vừa từ chỗ cao nhân ăn trực được bữa canh bào ngư, hôm nay lại tới. Lâm Mộ Phong cười nói, yên tâm đi, cao nhân đã để Thiên Tâm Linh ở lại, đó nói bóng gió tám thành chính là muốn chúng ta mang tới. Có đạo lý. Lạc Hoàng và Tần Mạn Vân đều thở phào nhẹ nhõm, sự căng thẳng trong lòng dịu đi đôi chút. Ngay sau đó, Tần Mạn Vân lại nói, đám ma nhân kia quả nhiên là càng ngày càng hung hăng ngang ngược, nếu như thật sự ảnh hưởng tới thanh tu của cao nhân thì muôn lần chết cũng không đủ. Lạc Hoàng gật đầu nói, cũng trách thực lực đám người chúng ta không đủ. Thế mà còn làm phiền công cụ đốn củi của cao nhân phải ra tay, đúng là không nên. Lâm Mộ Phong đột nhiên thở dài, ma nhân càng ngày càng không an phận, những ngày này đang diễn ra thanh vân tỏa ma đại điển, hy vọng những ma nhân này không nên dùng thủ đoạn gì. Người nói vô tâm. Tần Mạn Vân và Lạc Hoàng lại cùng sững sờ, trong đầu linh quang bùng lên, chỉ cảm thấy nhịp tim như rơi mất một nhịp. Tần Mạn Vân vội vàng hỏi, vừa rồi ngươi mới nói đại điển gì? Cứ mỗi năm năm mới cử hành thanh vân tỏa ma đại điển một lần a, các ngươi quên cũng bình thường, lần trước ta còn đi xem qua, cảnh tượng quả thực hùng vĩ. Trên mặt Lâm Mộ Phong hiện ra vẻ hồi ức. Tần Mạn Vân và Lạc Hoàng đưa mắt nhìn nhau, đều nở ra nụ cười tươi, hai miệng một lời, ta đã hiểu. Lâm Mộ Phong hơi sững sờ, các ngươi hiểu cái gì rồi? Lần trước cao nhân cố ý hỏi thăm chúng ta gần đây có hoạt động cỡ lớn nào không, chúng ta nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, bây giờ cuối cùng đã hiểu cao nhân ý nói là gì. Lạc Hoàng cười ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu à. Đúng, ma nhân lại dám nhắm vào cao nhân tự nhiên sẽ đi xem tỏa ma đại điển. Tần Mạn Vân cũng cười nói, đại điển quan trọng như vậy chúng ta bây giờ mới nhớ tới. Đúng là không nên à. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm, cao nhân thích nhất là chơi trò bí hiểm, cái này cuối cùng đã giải ra. Trong khi nói chuyện, ba người đã đi tới trước cửa Tứ Hợp Viện. Tần Mạn Vân hắng giọng một cái, hơi thấp thỏm nói, xin hỏi Lý công tử có ở nhà không? Kẹt kẹt. Tiểu Bạch từ bên trong cửa thò đầu ra, nhìn lướt qua ba người, mở miệng nói, hoan nghênh tới chơi. Làm phiền. Ba người Lâm Mộ Phong đều gật đầu với Tiểu Bạch một cái. Lúc này mới từ từ bước vào trong Tứ Hợp Viện. Ánh mắt của bọn họ hơi quét qua, đã thấy Lý Niệm Phàm cầm trụy ma kiếm trong tay đang bổ củi. Trong lòng không thể không rung lên. Trước kia còn không có cảm giác gì, trải qua cảnh tượng tối ngày hôm qua, lúc này bọn họ lại nhìn thấy loại tình cảnh này thì trực tiếp tê cả da đầu. Đây chính là trụy ma kiếm A. Kiếm ma, không đúng, là kiếp Phật ngưu bức như vậy, thế mà cứ như vậy được dùng để tới bổ củi. Đại lão. Thật sự là đại lão a. Chương 115, thực hơn so với phản phát quy chân. Răng rắc. Lý Niệm Phàm giơ trụy ma kiếm lên, thuận tay một kiếm bổ đôi vật liệu gỗ trước mặt, lúc này mới nhìn về phía ba người cười nói, ba người các ngươi cùng tới, khó được a. Ba người Tần Mạn Vân cùng lúc hành lễ nói, bái kiến Lý công tử. Lúc này, ánh mắt Lý Niệm Phàm bỗng nhiên nhíu lại, ngạc nhiên nhìn về phía chỗ tay gãy của Lâm Mộ Phong, lão Lâm, tay của ngươi. Lâm Mộ Phong cười nói, đắp pháp với người, chịu chút tổn thương, không có gì đáng ngại. Như vậy còn không có gì đáng ngại. Tay cũng bị mất. Lông mày Lý Niệm Phàm không thể không nhíu lại. Lúc này, hắn mới cảm nhận được rõ ràng, chính mình đi tới thế giới tu tiên. Một đoạn thời gian trước, Niếp Niếp bị yêu quái bắt đi. Để hắn hiểu được sự nguy hiểm của thế giới tu tiên này, lần này, Lâm Mộ Phong bị cục tay càng làm cho hắn hiểu được thế giới tu tiên này không có hòa bình giống như những gì mình nghĩ. Niếp Niếp là phàm nhân, nhưng lão Lâm thế nhưng là người tu tiên, hơn nữa Lý Niệm Phàm phán đoán, hắn hẳn không phải là người mới tu tiên, thế mà cũng vẫn bị cụt tay. Thế giới tu tiên, quả nhiên là hung hiểm vạn phần. Còn may chính mình gặp được một đám người tu tiên thân thiện. Hơn nữa còn thành bằng hữu không tệ, không dễ dàng a. Lý Niệm Phàm không thể không đồng tình hít một tiếng, thật sự là khổ cho ngươi. Lão Lâm cao tuổi rồi, cánh tay bị cụt như vậy thì thật sự là quá thảm rồi. Tuy nhiên, sáu chữ đơn giản này lại khiến cho Lâm Mộ Phong ấm lòng lên, một dòng nước ấm chảy ngược lên hốc mắt, thiếu chút nữa thì nghẹn ngào thành tiếng. Lý công tử đây là quan tâm ta sao? Vào lúc này, hắn cảm thấy tất cả nỗ lực của chính mình đã đạt được sự thừa nhận, giống như một đứa bé, dùng hết toàn lực, chỉ nhằm giành được một lời tán thành của cha mẹ vậy. Ta làm quân cờ của Lý công tử, vốn nên vì đó mà xông pha chiến đấu, lúc này thế mà để công tử tự mình mở miệng quan tâm, ô ô ô, quá cảm động, đây là khoảnh khắc tươi sáng nhất trong cuộc đời ta a. Hắn cố nén nước mắt, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, thấp giọng nói, không có sao, tuyệt không khổ. Lão nhân này thật đúng là bướng bỉnh a, sắp khóc, ngoài miệng còn nói không khổ. Lý Niệm Phàm có chút không đành lòng, không thể không mở miệng hỏi, tay này đứt mất bao lâu? Lâm Mộ Phong mở miệng nói, ngay vào tối hôm qua. Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại, không nghĩ ngợi chút nào nói, vậy còn chưa vượt qua 24 giờ. Cũng không biết có thể chữa khỏi hay không. Nghe được lời này của Lý Niệm Phàm, tất cả mọi người đều chấn động mạnh trong lòng, thi nhau khiếp sợ trợn lớn mắt của mình lên, lời này của Lý công tử là có ý gì? Hắn có thể trị hết. Giọng nói của Lâm Mộ Phong cũng có chút run rẩy, khẩn trương nói, Lý công tử có thể chữa khỏi. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, mở miệng nói, còn chưa biết nhưng có thể thử một chút. Chính mình và lão Lâm cũng đã quen biết được một thời gian, chắc chắn không thể thấy chết mà không cứu, loại tình huống này không có gì khác hơn là trồng lại tay bị đứt lìa. Lúc hệ thống huấn luyện chính mình, nối lại chân cho không ít động vật, nhưng thật đúng là chưa thử ở trên người lần nào. Tay bị đứt bảo tồn ở đâu? Lý Niệm Phàm hỏi. Ở đây. Lâm Mộ Phong lập tức lấy cánh tay đã bị đứt của mình ra. Nhận lấy tay gãy, Lý Niệm Phàm dò xét cẩn thận một phen, trong lòng âm thầm giật mình, không hổ là thế giới tu tiên, vết thương này thật đúng là đủ bằng phẳng, giống như bị cắt ra trong chớp mắt vậy, tuy nhiên như thế cũng giảm xuống độ khó của việc phẫu thuật đi nhiều. Bởi vì khoảng thời gian không dài, trên cánh tay còn chút ấm áp. Lý Niệm Phàm cười nói, vậy thì thử một chút đi. Hắn đã lấy tất cả đạo cụ dùng để phẫu thuật ra đặt ở trên bàn đá. Lâm Mộ Phong cảm thấy có chút không thể tin được, lập tức vừa chờ mong lại vừa thấp thỏm, mở miệng nói, bây giờ thử luôn. Không sai, thời gian càng ngắn càng tốt. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cởi áo ra. Được. Lâm Mộ Phong liên tục gật đầu, ngồi ở bên cạnh Lý Niệm Phàm. Sau đó hắn lấy thiên tâm linh ra, đặt ở trước mặt Lý Niệm Phàm, đúng rồi, Lý công tử, đây là đồ chơi nhỏ ta ngẫu nhiên đoạt được. Chung gió. Đôi mắt Lý Niệm Phàm hơi sáng lên, nói với ngươi rồi à, khách khí như vậy làm cái gì, mỗi lần tới cửa thế mà đều mang lễ vật. Lần sau cũng không cần. Lâm Mộ Phong mở miệng nói, chúng ta tới cửa sao có thể tay không mà tới, lại nói cũng không phải thứ gì đáng tiền. Vậy thì ta nhận. Lý Niệm Phàm cũng không khách sáo, thuận tay treo nó lên cột của cái đình và nói với vẻ hài lòng, ngược lại là một thứ làm trang trí rất không tệ. Đinh đinh đang đang. Chung gió đông đưa theo gió, phát ra tiếng dễ nghe, giống như đang đáp lại Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm hít sâu một hơi, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, lão Lâm, ta chuẩn bị bắt đầu, quá trình trị liệu sẽ có chút đau đớn, cần kiên nhẫn một chút. Lâm Mộ Phong trịnh trọng nói, Lý công tử cứ việc ra tay. Ta nhịn được. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, không nhiều lời nữa, mà là dùng đao đưa về phía vị trí cục tay vừa mới khép lại không bao lâu của Lâm Mộ Phong. Phẫu thuật nối lại tay không khó, khó nhất là nối dây thần kinh và mạch máu, do đó, hiệu quả tốt nhất được thực hiện trong vòng 24 giờ, trong khoảng thời gian đó hoạt động của cánh tay bị đứt vẫn còn. Đây xem như là sau khi Lý Niệm Phàm học thành y thuật là một cuộc phẫu thuật lớn nhất, hơn nữa đối tượng không phải phàm nhân, mà là người tu tiên. Loại cảm giác này vẫn rất đặc biệt. Lạc Hoàng và Tần Mạn Vân ở một bên ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lấy một loại ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn vào Lý Niệm Phàm làm phẫu thuật. Bọn họ từ chỗ Lạc Thi Vũ nghe nói qua chuyện Lý Niệm Phàm ở dưới tình huống không sử dụng linh lực, cứu một người phụ nữ có thai, khi đó tuy rằng kinh ngạc nhưng hoàn toàn không có nhìn thấy tận mắt cho nên không cảm thấy rung động. Bọn họ không hoài nghi chút nào, Lý Niệm Phàm có năng lực có thể tái sinh lại cánh tay đã cụt của Lâm Mộ Phong, dù sao, Lý Công Tử là một người thần tiên, bên người chắc chắn sẽ có không ít linh dược tiên thảo làm cho tay cụt tái sinh. Nhưng là, Lý Công Tử thế mà không cần, thậm chí ngay cả linh lực cũng không dùng chút nào. Hoàn toàn lấy tư thái phàm nhân tới cứu trị. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Đây chính là cảnh giới đại lão sao? Phản phát quy chân cũng không được như vậy đi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Lúc này, Lý Niệm Phàm đã nối được hơn phân nửa cánh tay, vẻ mặt hắn nghiêm túc, còn người nháy cũng không dám nháy, khâu lại dây thần kinh, mạch máu buộc ga rô lại, cơ bắp khâu lại. Mỗi một cái trình tự đều cực kỳ quan trọng, đáng được ăn mừng chính là, Lâm Mộ Phong là người tu tiên, xem như cánh tay bị đứt mất, vết thương cũng không có nhiễm trùng bao nhiêu, không cần đi loại bỏ. Hơn nữa cũng đã giảm bớt đi quá trình khử độc, dù sao lấy sức chống đỡ của người tu tiên thì không cần phải sợ bị nhiễm trùng. Điều này làm cho Lý Niệm Phàm bớt rất nhiều việc. Trong nội viện, chỉ có chuông gió theo gió lắc lư mà phát ra tiếng đinh linh, dần dần. Trên trán Lý Niệm Phàm đã xuất hiện một chút mồ hôi, tuy nhiên khóe miệng hắn lại hiện ra ý cười, theo một mũi khâu cuối cùng khâu lại, đại công cáo thành. Hắn dùng băng gạc cầm nơi cánh tay bị đứt lên, lại dùng hai cây củi cố định lại cánh tay cho Lâm Mộ Phong, thở phào nhẹ nhõm cười nói, được rồi. Về sau bớt cử động cánh tay này. Cẩn thận đừng đụng vào nước, chờ một đoạn thời gian dài thì sẽ khôi phục lại từng chút một. Cái này, được rồi. Trên mặt mọi người đều hiện ra thần sắc khó có thể tin, nhìn Lý Niệm Phàm một chút rồi lại nhìn vào tay đứt đã được nối về, giống như ảo mộng vậy. Lâm Mộ Phong muốn hoạt động cánh tay một chút, lại cảm nhận được một trận đau nhói, lập tức phát ra tiếng kêu đau. Chỉ có điều, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, run giọng nói, có cảm giác, thật, thật nối lại rồi. Chương 116, lấy vật phàm cũng có thể thắng tiên. Tê những người khác đều hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tim đập rộn lên. Nối liền lại, thế mà thật nối liền lại. Không sử dụng linh lực, không sử dụng linh dược, thuần túy chỉ dựa vào thủ đoạn phàm nhân mà nối liền lại. Đây là thao tác thần tiên gì? Quả thực chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Cao nhân không hổ là cao nhân. Khó trách hắn thích lấy thân thể phàm nhân để thể nghiệm cuộc sống, hắn đây là muốn chứng minh, xem như phàm nhân, vẫn có thể làm được rất nhiều chuyện mà ngay cả người tu tiên cũng không làm được. Quá mạnh. Mạnh tới mức để cho người ta phải tự ti mặc cảm, không dám nhìn thẳng. Ngay một khắc này, sâu trong nội tâm của bọn họ hiện ra một cổ cảm giác tự ti, ta còn sống ở trên đời này làm cái gì? Ta không xứng. Tuy nhiên ngay sau đó, bọn họ lại sinh ra một loại cảm giác tự hào trước nay chưa từng có, nhân vật siêu phàm thoát tục giống như Lý Công Tử này, thế mà chọn chúng ta tới làm quân cờ, đây quả thực là vinh quang vô thượng, ta tự hào. Hốc mắt Lâm Mộ Phong trong nháy mắt đỏ lên, hắn hận không thể lập tức quỳ xuống trước mặt Lý Niệm Phàm để biểu lộ lòng trung thành của mình, nhưng vừa nghĩ tới kiêng kỵ của cao nhân. Lúc này mới cố nén không có quỳ xuống. Bình tĩnh, chính mình phải bình tĩnh. Rất nhiều chuyện không cần thiết phải nói ra ngoài, sau này làm việc cho cao nhân thật tốt mới được, tranh thủ đảm nhiệm một quân cờ hợp cách mới là chuyện quan trọng. Hắn hít sâu một hơi, bái một cái với Lý Niệm Phàm rồi nói, Lâm Mộ cảm tạ đại ân của Lý Công Tử. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, tuy ý cười nói, Lâm Lão, ngươi quá khách sáo rồi, đây cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là hơi tiêu hao chút tâm tư mà thôi. Đại Lão chính là Đại Lão. Hành vi nghịch thiên như vậy, ở bên trong miệng của cao nhân thế mà tính là không phải chuyện lớn gì. Chỉ là hơi tiêu hao chút tâm tư là có thể tái sinh cánh tay bị đứt, cái này mà truyền ra ngoài thì chỉ sợ chẳng ai dám tin. Lạc Hoàng và Tần Mạn Vân đưa mắt nhìn nhau, mở miệng nói, Lý Công Tử, lần trước công tử bảo chúng ta để ý gần đây xem có hoạt động cỡ lớn nào hay không, ta ngược lại thật ra nhớ tới một cái, gọi là Thanh Vân Tỏa Ma Đại Điển, cử hành ở ngay gần đây. Ồ! Lý Niệm Phàm tò mò nhìn về phía họ. Lạc Hoàng lập tức mở miệng nói, Thanh Vân Tỏa Ma Đại Điển này được cử hành ở Thanh Vân Cốc, mỗi năm năm mới cử hành một lần, địa điểm ở ngay tại Thanh Vân Cốc, có thể nói là chuyện quan trọng của giới tu tiên. Lý Niệm Phàm khẽ chau mày. Đây là hoạt động của người tu tiên đi, ta chỉ là một phàm nhân, đi tham gia liệu có ổn không? Trong lòng ba người Lâm Mộ Phong đang run rẩy kịch liệt, nhưng vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên như nước chảy tràn bô, không có một chút biến hóa nào. Ổn, cực kỳ ổn. Lâm Mộ Phong nói lời giới thiệu, mỗi năm năm Thanh Vân Cốc sẽ tiến hành gia cố một lần đối với phong ấn cửa vào ma giới trong cốc, đây là một trong những chuyện quan trọng nhất trong giới tu tiên. Không chỉ là người tu tiên có thể đi quan sát mà ngay cả phàm nhân cũng được mở cửa có thể tiến vào quan sát. Thanh Vân Cốc sở dĩ mở ra, đơn giản chính là muốn chứng minh thực lực của mình đối với người ngoài. Thu hút càng nhiều thiên tài gia nhập Thanh Vân Cốc. Đây chính là một trong những nguyên nhân mà Thanh Vân Cốc có thể trở thành thế lực cấp cao nhất trong thế giới tu tiên. Nếu thật sự là như vậy, đi tới xem một chút cũng chưa chắc không thể. Lý Niệm Phàm hiện ra vẻ động tâm. Sau đó hơi cau mày nói, chỉ là Thanh Vân Cốc này ở nơi nào, có xa hay không? Chuyện quan trọng như vậy, hắn quả thật cũng rất muốn đi, dù sao tới thế giới tu tiên này, tham gia một số chuyện lớn mới không uổng chuyên tới thế giới tu tiên này, hơn nữa, nghe loại giới thiệu này rất có thể sẽ tận mắt chứng kiến người tu tiên ra tay. Nói thật, hắn tới nay còn chưa tận mắt nhìn thấy đấu pháp của người tu tiên đây. Cũng không biết có giống như trong tivi hay không. Chỉ là nếu như quá xa. Hắn chắc chắn sẽ không đi, như vậy quá nguy hiểm. Lạc Hoàng nói ngay, Lý Công Tử, thật ra thì Càn Long Tiên Triều chúng ta đang chuẩn bị đi tham gia Thanh Vân Tỏa Ma Đại Điển A, Công Tử hoàn toàn có thể đi cùng với chúng ta đi tới. Lý Công Tử, thật ra thì ta cũng chuẩn bị đi tham gia đây. Tần Mạn Vân mỉm cười nói, tiện đường. Lâm Mộ Phong há to miệng, cuối cùng lại không cam lòng nuốt lời nói trở về. Cơ hội lấy lòng cao nhân như vậy hắn cũng rất muốn tham gia a. Nhưng tay mình bị đứt vừa mới nối lại, tham gia có chút không quá phù hợp. Ai, sai lầm a. Cùng đi tới. Vậy thì tốt a. Lý Niệm Phàm lập tức cảm thấy vui mừng không thôi, nếu là như vậy, vậy sự an toàn của mình đã được bảo đảm. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Đát Kỷ, mở miệng hỏi, tiểu Đát Kỷ, như thế nào? Hay là chúng ta đi xem náo nhiệt một chút? Giải sâu một chút chứ? Đát Kỷ khẽ cười một tiếng, dịu dàng nói, ta nghe công tử. Vậy cứ định như vậy đi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, chắp tay với Lạc Hoàng và Tần Mạn Vân, tới lúc đó làm phiền hai vị. Lạc Hoàng sợ hãi trong lòng. Liên tục khoát tay, không có gì là phiền cả, việc nhỏ mà thôi. Sau đó, ba người Lạc Hoàng cáo từ Lý Niệm Phàm. Lập tức đứng dậy rời khỏi tứ hợp viện. Trong lòng bọn hắn đều hơi có chút kích động. Lạc Hoàng và Tần Mạn Vân thì cảm thấy mình sắp có thể đi ra ngoài cùng với cao nhân, trong lòng khẩn trương và mong chờ, giống như thể đi theo hoàng đế cải trang vi hành vậy. Lâm Mộ Phong kích động là bởi vì Lý Niệm Phàm giúp hắn chữa khỏi tổn thương tay bị đứt. Sắc mặt của hắn phức tạp, không thể không cảm thán nói, Lâm Mộ Phong ta học nghệ không tin. Có tài đức gì lại có thể làm phiền cao nhân tự mình chữa thương cho ta? Thật sự là nhận lấy thì ngại a. Lạc Hoàng vô cùng kính nể nói, cao nhân không hổ là cao nhân, hóa mục nát thành thần kỳ, ở trong tay của hắn, đã không có sự khác nhau giữa phàm và tiên, điểm thạch có thể thành vàng, lấy vật phàm cũng có thể thắng tiên, thủ đoạn thần quỷ khó lượng bực này thật sự là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Tần Mạn Vân tò mò hỏi, Lâm tiền bối, ngươi cảm thấy vết thương sao rồi? Tốt hơn nhiều. Lâm Mộ Phong nhìn vào tay đứt của mình một chút, nhíu mày cảm nhận một lúc, không xác định nói, ta cảm thấy, giống như đã có thể điều khiển thoáng một chút. Trong khi nói chuyện, ngọn giữa của cánh tay bị gãy kia của hắn thế mà đang động. Động, thế mà thật có thể động. Đừng nói Lạc Hoàng và Tần Mạn Vân, xem như ngay cả Lâm Mộ Phong cũng kinh hãi. Chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân bay thẳng lên trán, cả người đều có chút ngốc trệ. Trước đó không hai cái bộ phận thế nhưng là hoàn toàn tách rời ra, trong thời gian ngắn như vậy đã có thể động rồi. Nếu không phải chứng kiến tận mắt, ai dám tin tưởng? Lạc Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, không ngừng lẩm bẩm, không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Mộ Phong cười ha ha một tiếng. Cánh tay này của ta thế nhưng là được cao nhân tự mình chữa tốt, đây là chỗ đáng giá kiêu ngạo nhất của đời ta. Ta quyết định. Cánh tay này sau này chính là bộ phận quan trọng nhất của ta, không có cái thứ hai. Lời này của ngươi ta cảm thấy không có bệnh. Lạc Hoàng khẽ gật đầu, nhưng lại nhìn chằm chằm cánh tay trước đó bị đứt của Lâm Mộ Phong. Lão Lâm, ta thương lượng với ngươi một chút, cho ta hai cây gỗ ở trên cánh tay của ngươi có được hay không? Ta nhổ vào. Loại vấn đề này làm sao có thể nói ra được từ trong miệng của ngươi a? Lâm Mộ Phong vội vàng bảo vệ cánh tay của mình. Ngươi cho rằng ta khờ sao? Đây là hai cây linh mộc đó ngươi hiểu không? Hai cái cây linh mộc này hoàn chỉnh không sức mẻ, ở trong mắt cao nhân chỉ là củi dùng nhóm lửa, có thể không thèm để ý chút nào, nhưng trong mắt bọn họ thì tuyệt đối là bảo bối hiếm có. Trao đổi có được không? Lạc Hoàng vội vàng mở miệng, không được nhỏ mọn như vậy, ngươi thấy có phần nha, ngươi cái tên này tùy tiện liền mò được hai cây linh mộc, kiếm lợi lớn. Chương 117, các huynh đệ, chủ nhân đã đi rồi, mọi người đều dậy đi. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ đang thu dọn đồ đạc. Đây là lần đầu tiên đi xa nhà trong 5 năm qua, nghĩ thôi cũng hơi kích động một chút. Tiểu Đát Kỷ, chuẩn bị nhiều quần áo để thay vào, mặc một bộ đổi một bộ, để về giặt vũ chứ giặt ở trên đường thì phiền phức. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, ta sẽ ra hậu viện xem, chuẩn bị chút hoa quả mang đi. Ngươi thích ăn gì? Đát Kỷ vừa thu thập quần áo, vừa vuốt tóc mái trên trán nói, ta nghe theo công tử. Ngươi đừng cứ mãi nghe theo ta a, chính mình nên có chút chủ kiến. Lý Niệm Phàm cười khổ lắc đầu, với thời tiết này mang theo quả lê với quả quyết không tệ, ta chuẩn bị nhiều một chút. Dù sao có không gian của hệ thống, mang thêm nhiều đồ ở trên người cũng không khó khăn. Lý Niệm Phàm vẫy vẫy tay với Đại Hắc, đi, đi hái hoa quả. Gâu gâu gâu. Đại Hắc lập tức đứng dậy, không kịp chờ đợi chạy về phía hậu viện. Lý Niệm Phàm mỉm cười, không thể không thấp giọng mắng, bình thường trong ngươi uể oải, cũng chỉ có lúc ăn cơm và đi hái hoa quả thì mới thấy tràn đầy sức lực, ta nuôi dưỡng ngươi để làm gì? Tiểu Bạch cũng đi tới, chủ nhân. Cần giúp một tay không? Ngươi đi giúp Tiểu Đát Kỷ đi, suy nghĩ thêm nên mang theo những gì, tuyệt đối đừng bỏ quên cái gì. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói xong, người đã đi vào trong hậu viện. Ở hậu viện ngoài hồ nước và ruộng ra thì nhiều nhất là cây cối, có rất nhiều loại cây cối, hơn nữa cây nào cũng to, cành lá sum suê, chạy dọc theo hậu viện, bao trùm toàn bộ nội viện. Mà hấp dẫn ánh mắt nhất thì chính là từng cây treo đầy quả kia. Chuyện mà Đại Hắc thích nhất làm nhất chính là đi dạo trong vườn cây ăn quả này, dựa vào trên cây đờ ra thẫn thờ nhìn chằm chằm vào những cây ăn quả kia. Kỳ thực thèm ăn đến không nhịn được, bình thường sẽ có một đống nước miếng chảy xuống, nếu như không phải Lý Niệm Phàm ra mệnh lệnh cấm chỉ rõ ràng, nó sẽ gieo họa cho không biết bao nhiêu loại quả. Sân rộng 10 dặm giữa núi xanh thẳm, sâu trong vườn hoa chim quyên gáy. Linh khí thế giới tu tiên bức người, lại thêm Lý Niệm Phàm chăm sóc cẩn thận, những cây ăn quả này mọc tự nhiên rất tốt, không cần biết là cây ăn quả gì đều cao và to, nhánh cây thô to, hơn nữa, khác với kiếp trước chính là... Những cây ăn quả này đều là hoa và quả trên cùng một cành, vừa có quả treo cao, lại vừa có hoa tô điểm. Đẹp không sao tả xiết. Đi tới gần, nhìn thấy những bông hoa rực rỡ trong cả khu vườn, cây táo, cây đào và cây lê, bông hoa khác nhau của các loại cây ăn quả khác nhau tranh nhau khoe sắc, dường như là một vùng ánh sáng ban mai rộng lớn từ trên trời rơi xuống, kèm theo làn gió, và thậm chí có thể ngửi thấy hương thơm trái cây chứa trong đó. Đi dạo trong vườn cây ăn quả. Nhiều loại hương thơm trái cây khác nhau làm sảng khoái tâm trí, thấm vào lỗ mũi và len lỏi vào tận trái tim. Dưới ánh nắng mặt trời, những trái cây này như mang theo sức sống, tỏa ánh sáng lấp lánh, lá và hoa bay trong không khí theo làn gió. Thật giống như trong tranh vẽ, như mộng ảo. Lý Niệm Phàm đứng ở hậu viện, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cảm thấy như đưa thân vào trong một bức tranh, không khỏi hít một hơi không khí trong lành, thoải mái. Trong lòng hắn không khỏi có chút cảm giác thành tựu, hậu viện sở dĩ có thể đẹp như vậy thế nhưng tất cả đều là công lao của riêng mình hắn a, Đại Hắc, đi hái một số quả lê. Giọng nói của Lý Niệm Phàm vừa dứt, chỉ thấy Đại Hắc đã biến thành một vệt bóng đen, linh hoạt nhảy tót lên trên cây, nhảy nhót tưng bừng ở trên cành cây. Lý Niệm Phàm thì đặt cái giỏ dưới gốc cây và đợi tiếp lấy những quả lê mà Đại Hắc vỗ xuống. Dù sao cũng nhàn rỗi, hắn nhìn quanh trong vườn. Và khi nhìn thấy con rùa già nằm trên bờ hồ, mắt hắn ta hơi sáng lên. Lập tức, hắn vẫy vẫy tay, ân cần mà nói, lão quy, nhanh tới đây. Lão Quy uể oải mở mắt, nhìn vào Lý Niệm Phàm, sửng sốt một lát, lúc này mới không nhanh không chậm bò về phía Lý Niệm Phàm. Phốc phốc phốc. Thân thể của nó to lớn, mỗi một cái hành động đều phát ra tiếng vang. Được rồi, trước tiên dừng ở đó. Lý Niệm Phàm mỉm cười, lập tức theo mai rùa của Lão Quy leo tới chỗ cao, hơi giơ tay chạm tới quả quyết trên cây. Thân hình Lão Quy to lớn, quả thực chính là một cái thang di động a. Quá thuận tiện. Tiến về phía trước một chút, đúng, dừng lại. Lý Niệm Phàm thoải mái và dễ chịu, nhân tiện đứng trên một nơi cao và ngắm nhìn phong cảnh. Cũng không biết lần này ra ngoài sẽ mất bao lâu, Lý Niệm Phàm dứt khoát hái nhiều thêm một số lê và quyết, chất đầy hai cái giỏ, mặc dù những thứ này đều được bán bên ngoài, nhưng nào có hương vị như nhà mình a, gâu gâu gâu. Đại Hắc hướng về phía Lý Niệm Phàm mà kêu to, duỗi cái lưỡi dài ra, cái đuôi phe phẩy thật nhanh. Lão Quy cũng trông mong nhìn vào Lý Niệm Phàm. Được rồi, không thể thiếu phần của các ngươi. Lý Niệm Phàm bất đã dĩ một chút. Thuận tay ném quả lên cho bọn chúng. Đại Hắc há to miệng, vội vàng lao tới. Lão Quy cũng là duỗi cổ ra, há mồm chờ lấy. Xoạt xoạt. Quả lê vào miệng nhai ngấu nghiến, đột nhiên như muốn nổ tung, nước miếng chảy ra, một rùa một chó lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Đúng rồi, còn phải mang theo một chút gia vị, thức ăn, dù sao ra bên ngoài rất có thể sẽ phải nấu cơm. Lý Niệm Phàm lại chọn một số món ăn trong ruộng, sau đó rời khỏi hậu viện, khi nhìn vào hòn giả sơn thì hơi sững sờ, nhớ tới, nhất định phải mang theo một ít thạch để giải tỏa cơn thèm. Khoảng thời gian ba ngày thoáng cái đã qua. Hôm nay, Lạc Hoàng, Lạc Thi Vũ, Tần Mạn Vân và nhị trưởng lão, bốn người đi tới cửa tứ hợp viện từ rất sớm, cung kính chờ đợi. Vẻ mặt nhị trưởng lão thì mặt đỏ bừng, tràn đầy khí thế, hưng phấn không nói nên lời, dáng vẻ giống như vừa mới trúng thưởng lớn vậy. May mắn, quá may mắn. Cung chủ đang bế quan độ kiếp, đại trưởng lão cần phải ở lại trấn thủ Lâm Tiên Đạo Cung, ta lại may mắn thắng tam trưởng lão và tứ trưởng lão, lúc này mới thu được danh ngạch đi cùng lần này, ha ha ha, chỉ nghĩ thôi cũng muốn cười, không có cuộc sống nào tốt hơn thế này à. Được đồng hành với cao nhân là một may mắn mà Chu Đại Thành ta đã tu luyện trong tám kiếp a. Nhất định phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ để lại cái ấn tượng tốt cho cao nhân. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, cửa tứ hợp viện mở ra, Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ cùng đi ra. Lý Niệm Phàm cười nói với mọi người, sớm a, các vị, các ngươi quá khách sáo, thật ra thì không cần cố ý tới cửa chờ đợi. Bốn người Tần Mạn Vân vội vàng cung kính nói, Lý công tử, sớm a. Tần Mạn Vân mở miệng nói lời giới thiệu, vị này là trưởng bối của ta, tên là Chu Đại Thành, linh lực khống chế linh chu còn cần do hắn tới cung cấp. Hóa ra là lái xe. Lý Niệm Phàm cười nói, gặp qua lão Chu. Hắn xoay người. Đối với Đại Hắc ở bên cạnh nói, Đại Hắc, đi xa nhà lần này sẽ không mang theo ngươi, trở về đi. Ô ô ô. Đôi mắt to của con chó đen đầy bất đắc dĩ, nó dụi đầu vào quần của Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm vỗ vào đầu chó của nó, cười nói, được rồi, trở về đi, ngươi một con chó đi theo chúng ta nói chung là không được tiện lắm, ngoan, trong nhà cẩn thận. Sau đó thì ở dưới ánh mắt lưu luyến không rời của Đại Hắc, theo mọi người đồng loạt đi về phía dưới chân núi. Một mực đến khi không thể nhìn thấy bóng dáng của Lý Niệm Phàm, Đại Hắc lập tức lắc lắc đầu, vẻ bất mãn và buồn bã trên khuôn mặt chó biến mất ngay lập tức. Thay vào đó là thần thái rạng rỡ, thậm chí thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Nó đột nhiên quay người, tiến vào tứ hợp viện. Đã thấy, bên trong tứ hợp viện, Long Hỏa Châu đang nhào lộn phun lửa khắp nơi, kiếm Phật từ trong truyện ma kiếm đi ra bên miệng còn đang niệm kinh tụng Phật. Huyền băng ngàn năm và băng nguyên tinh lại đang phân cao thấp với nhau, hàn khí dày đặc, toàn bộ nước suối cũng bắt đầu đông kết lại, truyền đạo xá lợi thì không ngừng hiện ra nội dung, thiên tâm linh đinh đinh đang đang và lắc lư điên cuồng. Trong hậu viện, vang lên tiếng cười khoái trá từ rừng cây, cây cối bắt đầu sinh trưởng điên cuồng. Vặn vẹo bờ eo của mình. Trong đầm nước, một đạo thân ảnh màu vàng kim, bơi xoay một vòng dọc theo hồ nước, ở bên cạnh, lão Quy đang nằm trên bờ, nhắm mắt. Miệng nở một nụ cười ôn hòa. Đại Hắc lắc lư ngoáy cái mông của mình, miệng chó há to ra, các huynh đệ, chủ nhân đã đi rồi, mọi người đều dậy đi. Và bên hồ nước, nơi hạt giống rất đặc biệt đã được gieo trước đó, đột nhiên mặt đất khẽ rung chuyển, và một mầm cây nảy ra. Chương 118, đây có phải thật sự là một quả lê? Lý Niệm Phàm đi theo đám người Tần Mạn Vân không nhanh không chậm đi xuống chân núi, đã thấy, một cái phi thuyền rất lớn đã được đặt ở cách đó không xa. Phi thuyền rất lớn, bề ngoài có hình trụ, toàn thân đều hiện lên màu trắng, nói theo một cách chính xác thì nó tương đương với một chiếc du thuyền vừa có thể bay trên bầu trời vừa có thể nghỉ lại. Cái phi thuyền này thế nhưng còn ngưu bức hơn nhiều so với máy bay ở kiếm trước, thế giới tu tiên quả thực quá trâu, thế mà luyện chế ra pháp khí lớn như vậy. Ngay vào lúc Lý Niệm Phàm quan sát phi thuyền. Cửa phi thuyền đã mở ra, Tần Mạn Vân mở miệng nói, Lý công tử, mời. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, đi theo mọi người cùng nhau tiến vào phi thuyền. Trong thuyền được trang trí căn bản không khác gì với phòng ở nhà mình, không chỉ rất rộng rãi, hơn nữa còn chia ra làm mấy căn phòng. Lý Niệm Phàm để ý tới, miệng của Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ đều không kìm lòng được mà miệng hơi há ra, ánh mắt hiện ra vẻ chấn kinh và hâm mộ, hiển nhiên, cái phi thuyền này có giá trị không nhỏ. Trong lòng hắn lập tức hiểu rõ, Tần Mạn Vân này tám thành là phú bà trong thế giới tu tiên, phi thuyền này chỉ sợ không khác gì so với máy bay tư nhân ở kiếp trước. Chu Đại Thành thì đi thẳng tới trên bông thuyền phía trước của phi thuyền. Không bao lâu sau, theo một trận rung động, phi thuyền từ từ nâng lên, sau đó biến thành một vệt độn quang hướng về không trung bắn nhanh mà đi. Đợi cho lúc phi thuyền dần dần ổn định lại, Lý Niệm Phàm lôi Đát Kỷ, tò mò đi tới đầu phi thuyền. Nơi này là bong tàu của Linh Chu, rộng và thoáng, phía trên có bầu trời xanh thẳm, ngoại trừ hai chân đứng trên phi thuyền ra, cả người giống như đặt mình ở trên mây vậy. Xung quanh phi thuyền có ánh sáng nhạt lấp lóe, có những ánh sáng lung linh. Những ánh sáng lung linh này tạo thành vòng bảo hộ ngăn cách với gió bên ngoài. Nhìn xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy một tầng mây trắng xóa, tập trung cùng một chỗ, như là mặt đất màu trắng vậy. Nhìn những đám mây còn sót lại nhanh chóng bị vượt qua bởi tốc độ cao của phi thuyền, Lý Niệm Phàm không thể không hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy lòng dạ đột nhiên mở ra rất nhiều, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Quả nhiên vẫn là phải đi ra ngoài nhiều một chút, hơn nữa vừa ra tới đã trực tiếp bay lên trời. Cảm giác này con mẹ nó kích động. Gương mắt nhìn lại, ở chỗ xa xa cuối chân trời, một cái quả cầu vàng óng ánh treo ở trên trời, mặt trời mới mọc còn tương đối ôn hòa. Cũng không có chói mắt. Đúng lúc này, ánh mắt của Lý Niệm Phàm ngưng tụ lại, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Hắn nhìn thấy nơi xa, lại có một cái phi thuyền đang bay trên bầu trời, và hình dáng của nó không khác gì một chiếc thuyền đang trôi trên mặt nước, chỉ khác là nó đang trôi trên bầu trời. Không bao lâu, lại có người cưỡi một con hạc trắng to lớn bay qua, ngay sau đó, còn có một đám người thế mà cùng nhau dẫm ở trên một cái phi kiếm vô cùng to lớn, cười cười nói nói, ngự kiếm phi hành mà qua, tay áo bồng bềnh, tiên phong đạo cốt. Thế giới của người tu tiên quả nhiên đặc sắc. Đáng tiếc chính mình cái gì cũng biết, mỗi tội không tu tiên được, thật sự là buồn a. Chu Đại Thành nhịn không được mở miệng nói, Lý công tử, còn rất lâu mới tới Thanh Vân Cốc. Có muốn về phòng nghỉ ngơi trước hay không? Ở trước mặt của hắn, có một bức tường đá, ở trên giống như khắc ấn lấy một loại trận pháp nào đó, Chu Đại Thành chính là rót linh lực vào trong đó từ đó điều khiển phi thuyền. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ nói, Chu lão, cần bao nhiêu lâu nữa mới có thể tới Thanh Vân Cốc? Chu lão đáp, nếu như không đi đường vòng thì chỉ cần một ngày một đêm đã tới. Xa như vậy? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ. Tốc độ bay của Linh Chu này so với máy bay kiếp trước thế nhưng là nhanh hơn, vậy mà cũng phải cần một ngày một đêm. Vậy thế giới tu tiên này đến cùng rộng lớn bao nhiêu? Nếu như không phải mình may mắn quen biết người tu tiên thì đời này chỉ sợ cũng đừng nghĩ từ Lạc Tiên Thành tới Thanh Vân Cốc. Đúng rồi, Chu lão vừa rồi nói là nếu không đi đường vòng, chẳng lẽ ở trên trời còn phải đi đường vòng sao? Lý Niệm Phàm tiếp tục hỏi. Chu lão cười nói, Lý công tử... Cứ mỗi khi đêm tới, trên bầu trời sẽ xuất hiện tinh hỏa triều, nếu như gặp phải vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đi đường vòng. Vận khí không tốt, ba ngày ba đêm cũng chưa chắc đã tới nơi. Như vậy à? Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, thuận miệng nói, chỉ mong trời đẹp để chúng ta có thể đến sớm. Hắn từ bên trong không gian của hệ thống lấy ra ba quả lê, đưa một quả tới trước mặt Chu lão, cười nói, lê trồng ở nhà ta, còn xin Chu lão đừng chê. Ông. Đại não của Chu lão vang lên ông, ngây dại cả người. Hắn nhìn vào quả lê trước mặt, gần như cho rằng đang nằm mơ. Ở trước khi xuất phát, Tần Mạn Vân đã liên tục dặn dò hắn, bên người cao nhân khắp nơi là bảo bối, trên đất khắp nơi là cơ duyên, ngay cả nước uống cũng đều là linh thủy. Để hắn nhất định phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, không thể bởi vì kích động mà để lộ. Mà hắn cũng đã nghĩ qua rất nhiều lần, chính mình thật vất vả mới tranh thủ được danh ngạch đi cùng này, phải làm thế nào mới có thể lấy lòng cao nhân mà không để lại dấu vết, để cao nhân tùy tiện ném cho mình một chút chỗ tốt. Chỉ là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cao nhân thế mà lại mời mình ăn lê một cách dễ dàng như vậy. Niềm vui này tới quá đột nhiên, thiếu chút nữa thì nện cho hắn choáng váng. Bình tĩnh, chính mình nhất định phải bình tĩnh, thánh nữ nhắc nhở thật hay, ở bên cạnh cao nhân chỉ cần có thể giữ được sự bình tĩnh không để lộ ra ngoài. Như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể thu hoạch được cơ duyên, so không phải cái khác mà so chính là tâm tính. Chu lão hít sâu một hơi, cố nén nước mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt, giọng nói khàn khàn nói, ta không chê, cảm ơn Lý công tử. Lý Niệm Phàm cười nói, một quả lê mà thôi, không cần khách khí. Chu Đại Thành thận trọng nhận lấy quả lê từ trong tay Lý Niệm Phàm, từ từ đặt ở trước mắt của mình quan sát cẩn thận. Toàn thân quả lê này bóng loáng, lớp vỏ bên ngoài còn phản xạ ánh sáng, giống như phỉ thúy nửa trong suốt, nếu như đặt ở dưới ánh mặt trời thì giống như ánh sáng cũng có thể từ đó mà đi xuyên qua. Một cổ mùi thơm từ trên thân quả lê bay vào mũi của hắn, để hắn không thể không hiện ra vẻ say mê. Quả lê này chắc chắn không tầm thường. Nhịp tim của Chu Đại Thành không thể không gia tốc nhảy lên, sau khi hơi nuốt xuống từng ngụm nước bọt thì khó khắc chế được chính mình, há miệng cắn vào. Xoạt xoạt, quả lê chứa đầy nước. Nước lê đậm đà giống như nước được ép trong quả bóng bay, từ bên miệng hắn bắn ra ngoài, trên không trung lưu lại một chuỗi dấu vết. Nhưng phần nhiều hơn thì bay thẳng vào vòng miệng của hắn, giống như uống vào một ngụm nước lớn vậy, làm miệng hắn chứa đầy nước. Hương vị chua chua ngọt ngọt lập tức bùng nổ ở trong miệng của hắn. Ô Chu Đại Thành kìm lòng không được mà rùng mình một cái, cả người đều khẽ run rẩy, thiếu chút nữa thì trực tiếp ngã xuống. Ăn quá ngon, đây có phải thật sự là một quả lê? Sao có thể ăn ngon tới như vậy? Chu Đại Thành chỉ cho là mình đã làm xong chuẩn bị đầy đủ, nhưng không nghĩ ra vẫn đánh giá quá thấp quả lê này. Loại thơm ngon này, gần như đổi mới sự nhận biết của hắn đối với đồ ăn ngon. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, đã không khống chế nổi chính mình, trong đầu chỉ có một chữ lặp đi lặp lại. Ăn nó, tạch tạch tạch, như là heo gặm ăn củ cải trắng, hận không thể há miệng của mình ra tới mức cực hạn để nuốt toàn bộ lê vào. Chỉ một lát sau, thì cắn nhai sạch sẽ, không để lại một chút da thịt lê nào, chỉ còn lại hạt trần trùng trục. Ăn ngon. Đáng nhiên. Chu Đại Thành thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cảm thấy chính mình đạt được sự thỏa mãn trước nay chưa từng có, nếu như không phải còn suy trì một chút lý trí, hắn hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét vài tiếng. Chương 119, chỉ mong trời đẹp. Chẹp chẹp. Chi Đại Thành chẹp chẹp miệng, còn đang liếm phần còn sót lại nơi khóe miệng. Đột nhiên cả người đều sững sờ một chút. Một cổ cảm giác ấm áp đột nhiên từ trong bụng bay lên, lan tỏa mọi ngóc ngách trong người mà đi, cả người đều như đang được ngâm mình trong nước ấm. Không chỉ có như vậy, mà ngay cả đầu óc của hắn cũng trong nháy mắt trở nên rộng mở trong sáng hơn rất nhiều, có loại cảm giác như vừa mới tỉnh lại trong giấc mộng. Quả thực giống như ăn thứ đại bổ vậy, trong nháy mắt tinh lực dồi dào tới cực điểm. Đây là đạo vận. Hắn không dám thất lễ. Vội vàng ổn định tâm thần. Cẩn thận cảm ngộ, tiêu hóa những gì có được. Đạo vận và linh lực ở bên trong quả lê này cho dù đối với hắn người ở loại cảnh giới này mà nói tác dụng có hạn, nhưng đạo vận chính là đạo vận, thịt mũi cũng là thịt A, quả lê ẩn chứa đạo vận, nếu như tin tức này truyền ra ngoài đoán chừng cả thế giới tu tiên đều sẽ điên cuồng đi. Chỉ một quả lê này, chính mình đồng hành với Lý công tử trong đợt này đã kiếm được lợi rồi. Thật không hổ là đại lão. Lê quý giá như vậy thế mà dùng ăn tùy ý xem như lê bình thường. Đúng, cao nhân xem chính mình như phàm nhân. Và dường như không có gì sai khi coi những báu vật này như thứ bình thường. Đây chính là cảnh giới của cao nhân sao? Lý Niệm Phàm ở lại trên bông thuyền chờ đợi một lúc, mới dẫn Đát Kỷ đi trở về bên trong Linh Chu. Không bao lâu, ba người Lạc Thi Vũ cũng đi tới trên bông thuyền, cái mũi của hắn đều nhếch lên, không thể không hơi sững sờ. Hình như có mùi vị, dường như tuy thanh tao nhưng lại vô cùng sâu lắng. Dương mắt quét qua, đã để ý tới Hạc Lên ở bên cạnh Chu Đại Thành. Lập tức, trong lòng của bọn họ đều tung lên, một loại suy đoán để cho mình phát điên lên xông lên đầu. Tần Mạn Vân liếm môi một cái. Khẽ hỏi, nhị trưởng lão, Lê này không phải là... Không sai. Nhị trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, híp mắt mà cười nói, ta cũng không phải là muốn khoe khoang cái gì, chỉ là nhận được hậu ái của Lý công tử, may mắn nếm được một quả lê quý giá. Sắc mặt Lạc Hoàng lập tức thay đổi tại chỗ, run rẩy duỗi ngón tay ra chỉ vào Chu Đại Thành, đôi mắt đỏ ngầu, ngươi không tử tế a. Có chuyện tốt như vậy cũng không biết mà thông báo chúng ta một tiếng, ngươi cái tên này, thật tức chết ta a. Ta cũng không phải không muốn chia sẻ với các ngươi, đây chỉ là cao nhân ban ân đối với ta, thực sự không còn cách nào a. Chu Đại Thành ra vẻ khổ não, vừa liếm liếm đầu lưỡi của mình, đắc ý nói, ai, vận khí của ngươi không đủ a, thật là đáng tiếc. Ngươi chắc không biết, quả lê kia ăn quá ngon, nhẹ nhàng cắn một miếng, nước lê kia lập tức trào ra ngoài, nhất là cảm giác lúc chui vào trong cổ họng có thể làm cho người thăng thiên, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa đạo vận và linh lực. Vô cùng ngon, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Hư hư. Hư hư. Hơi thở của Lạc Hoàng càng ngày càng gấp rút, mắt trợn tròn lên, hận không thể đấm ngực dẫm chân, khóc lớn một trận. Sắc mặt của Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân cũng không tốt hơn chút nào. Cắn môi, trái tim đều đang rỉ máu. Chỉ là chậm một bước a. Chính mình chỉ chậm trễ một chút thế mà lại bỏ qua cơ duyên như vậy, nếu như có thể tới sớm hơn một chút. Cho dù tới sớm chỉ một bước nhỏ, nói không chừng có thể kiếm được một quả lê của Lý công tử. Ta không nghĩ được, tim ta đau đến mức không thở nổi. Sai lầm a. Từ bây giờ nhất định phải ở bên cạnh Lý công tử, không được tác ra cho dù chỉ là một giây. Thôi đi, đồ nhà quê. Không phải chỉ ăn một quả lê thôi sao? Có cái gì mà đắc ý, ta ở bên cạnh Lý công tử ăn những món ăn ngon kia ngươi còn không biết ở đâu nha. Lạc Hoàng hừ lạnh một tiếng. Kiêu ngạo ngẩng đầu một cái đi vào bên trong linh chu. Chỉ có điều ở lúc hắn xoay người, hắn yên lặng đưa tay lên lau di nước mắt động ở khóe mắt, trông thật tội nghiệp. Linh chu tiếp tục tiến lên, theo thời gian dần trôi qua, sắc trời đã từ từ tối xuống. Thần sắc Chu Đại Thần lập tức nghiêm túc lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phương xa, không dám phân tâm một chút nào. Đối với linh chu mà nói, trên không trung bình thường sẽ không gặp phải nguy cơ gì. Nhưng lại có một loại nguy hiểm căn bản không cách nào tránh. Chính là tinh hỏa triều mà trước đó nhắc tới. Tinh hỏa triều được hình thành dưới sự hỗn loạn do quá nhiều hào quang hỗn hợp tập trung trên bầu trời. Sự xuất hiện của hiện tượng này cũng không theo quy luật, một khi vô ý lái vào tinh hỏa triều thì sẽ gặp tia lửa công kích, xem như dựa vào lực phòng ngự của Linh Chu thì cũng khó có thể ngăn cản. Chu Đại Thành cần tập trung lực chú ý. Một khi nhìn thấy tinh hỏa triều thì phải điều khiển Linh Chu thay đổi phương hướng theo đường vòng mà đi. Không có nguy hiểm trên đường đi, và đêm ngày càng sâu. Dưới bóng đâm thâm thúy, Linh Chu lóe ra ánh sáng, bầu trời rộng lớn như vậy giống như chỉ còn lại nó là đang phi hành. Đúng lúc này, đôi mắt Chu Đại Thành hơi ngưng tụ lại, trên mặt không thể không hiện ra nụ cười khổ. Quả nhiên vẫn gặp. Trong màn đêm phía trước, có thể thấy rõ ràng. Có một đám màu đỏ thẫm đang tập hợp lại vào nhau. Giống như một đại dương đỏ lơ lửng trong khoảng không, có thể lờ mờ nhìn thấy những ngọn lửa kia đang nhảy nhót, nhuộm đỏ cả bầu trời, trải dài ra xa, đưa mắt nhìn không thấy bến bờ. Nó giống như một con sông đỏ dài trên bầu trời, vắt ngang trời không thể vượt qua. Chỉ có thể đi đường vòng. Chu Đại Thành thở dài, vừa mới chuẩn bị điều khiển Linh Chu rẽ sang hướng khác, con người hắn lại đột nhiên co rụt lại. Lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi. Hắn không thể không dụi mắt một cái. Lại tập trung nhìn vào một lần nữa. Lập tức khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều hiện lên một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, miệng đắng lưỡi khô, cả người đều ngây ngẩn tại chỗ giống như vừa bị sét đánh trúng vậy. Cái này. Làm sao có thể? Giọng nói hắn đều trở nên bén nhọn, gần như không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy trước mắt. Tinh hỏa triều vốn vắt ngang trời thế mà động. Chu Đại Thành trơ mắt nhìn vào đó, tinh hỏa triều chậm rãi đi qua hai bên, vừa đủ chừa ra một cái lối đi, mấu chốt là lối đi này hướng về phương hướng bay của hắn. Xem ra, lối đi này đặc biệt dành riêng cho chính mình. Nhường đường cho mình. Trùng hợp. Hay là. Hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không dám nghĩ tới. Sống hơn ngàn năm rồi, cảnh tượng kỳ lạ như vậy hắn chưa từng nghe thấy cũng chưa từng nhìn thấy. Đến cùng có nên tiến lên hay không? Sắc mặt Chu Đại Thành hiện ra vẻ tâm tình không ổn định, cuối cùng quay người tiến vào trong Linh Chu. Không bao lâu, hắn dẫn theo đám người Tần Mạn Vân đi ra, đều là một mặt nghiêm túc. Lạc Hoàng vẫn còn có chút không tin, ngoài miệng không thể không nói, thật sự chỉ có ngươi nói mơ hồ như vậy. Ta cảm thấy ngươi là đang lừa ta. Vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu. Ngay sau đó, hắn ngân ngẩn cả người, miệng đều khoác thành chữ to, dáng vẻ như gặp quỷ. Điều này sao có thể? Sắc mặt Lạc Hoàng thay đổi liên tục, thậm chí cho rằng mình đang nằm mơ. Lạc Thi Vũ không thể không nuốt một ngụm nước miếng, nhắm mắt nói, tinh hỏa triều nhường đường. Không thể nào. Nó đang nhường đường cho ai? Sắc mặt Tần Mạn Vân cũng ngẩn ngơ, chỉ có điều nàng ta chẳng mấy chốc thì hít sâu một hơi, vội vàng trấn an mình, bên trong đôi mắt mang theo vẻ sùng kính và kích động, gần như là run rẩy mở miệng nói, ngoại trừ Lý công tử. Tinh hỏa triều còn nhường đường cho ai nữa? Lạc Hoàng liếm liếm bờ môi đã khô nước của mình, sợ hãi than nói, ta cũng đoán như vậy, nhưng là, điều này thật khó có thể tin, quả thực là nghe rợn cả người. Đôi mắt đẹp của Tần Mạn Vân nhìn chằm chằm vào Chu Đại Thành, mở miệng hỏi, nhị trưởng lão, trước đó ngươi ở trên bông thuyền đến tột cùng đã nói cái gì với Lý công tử? Cũng không nói cái gì à, chỉ là... Lý công tử hỏi ta mất bao lâu mới tới, ta nói nếu như không gặp phải tinh hỏa triều thì một ngày một đêm là có thể tới, gặp phải loại khả năng này thì phải chậm mất mấy ngày. Mặt mũi Chu Đại Thành tái nhợt, tất cả chuyện này đều vượt quá sức tưởng tượng của hắn, lật đổ thế giới quan của hắn, khiến hắn sinh ra sợ hãi kinh khủng, tiếp tục trung giọng nói, sau đó. Lý công tử hình như nói một câu, chỉ mong trời đẹp để chúng ta có thể đến sớm. Chương 120, tiếng đàn như thủy triểu, sao băng như mưa, tê, ba người Lạc Hoàng đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ cơ trí như vậy, trực tiếp phát hiện, câu nói này có quan hệ trực tiếp đối với chuyện này. Ta thật không ngờ tới, một câu nói như vậy của Lý công tử, thế mà thật có thể khiến tinh hỏa triều nhường đường. Chu Đại Thành tự mình nói xong, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân chảy ngược, bay thẳng đỉnh đầu, da đầu đang một mực trung lên, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Thật là đáng sợ. Quá kinh dị. Tuy rằng hắn một mực nghe thủ đoạn cao nhân đáng sợ tới cỡ nào. Nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi cho nên không cảm thấy quá trực quan, đây là lần đầu tiên hắn thấy Lý Niệm Phàm không giống như mấy người Tần Mạn Vân, bọn họ đã bị Lý Niệm Phàm làm cho kinh sợ quá nhiều lần rồi, đã có một số tâm lý chịu đựng. Bởi vậy, đột nhiên nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy thì giống như phàm nhân trông thấy thần tích vậy. Loại kích động và kinh hãi này là khó có thể tưởng tượng. Một câu nói khiến tinh hỏa triều phải nhường đường, đây là chuyện mà người có thể làm được sao? Chỉ mong trời đẹp, trời thế mà thật đẹp. Đây tính là gì? Nể mặt như vậy sao? Má ơi! Chu Đại Thành chỉ cảm thấy rằng mình đã gặp phải nỗi kinh hoàng và bí mật lớn trong cuộc đời. Ba người Lạc Hoàng đưa mắt nhìn nhau, đồng thời cảm nhận được đại não đang vang lên ong ong. Căn bản không tìm thấy từ ngữ nào thích hợp để hình dung tâm tình của mình vào lúc này. Tuy rằng khó có thể tin, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Tinh hỏa triều này hẳn là đang liếm Lý công tử. Chủ động nhường đường, đây không phải nịnh bợ thì là cái gì? Chu Đại Thành mở miệng hỏi, thánh nữ, chúng ta có nên đi đường vòng hay không? Không cần. Ánh mắt Tần Mạn Vân hiện lên tia suy tư, sau đó nói, ta đã hiểu. Ám chỉ của cao nhân rất rõ ràng rồi, nếu như chúng ta còn lựa chọn đi đường vòng vậy thì quá ngu. Lạc Thi Vũ không kịp chờ đợi hỏi, Mạn Vân tỷ tỷ, cao nhân có ám chỉ gì? Lý công tử đầu tiên là bàn luận với nhị trưởng lão chuyện liên quan tới tinh hỏa triều, sau đó lại vô duyên vô cớ cho nhị trưởng lão ăn một quả lê này có thể là để ăn không sao? Tần Mạn Vân mỉm cười, khẳng định mà nói. Lý công tử nói bóng gió thật ra thì chính là muốn bảo nhị trưởng lão đừng sợ cứ lao thẳng qua, không cần đi đường vòng. Lời này có lý. Lạc Hoàng khẽ gật đầu, ta cảm thấy quả thực là có thể tiến lên, dù sao tinh hỏa triều cũng đã chủ động nhường đường rồi, chúng ta như vậy mà cũng không dám thì thật sự là quá không nên a. Chu Đại Thành hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần ngưng lại, kiên định nói, được, vậy ta lao.

nếu như không làm chút gì thì đó thật là quá lãng phí. Lý Niệm Phàm ngồi xuống. Lấy ra một tờ giấy phẳng nhỏ màu lục lam từ bên trong không gian của hệ thống, vừa đối mặt với sao băng, vừa gấp giấy một cách ngẫu nhiên.